Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Chế tác cái gì tài nghệ đâu? 3D xây mô hình thời điểm. Trên cơ bản đều theo cái tư thế này tới làm. Bởi vì thuận tiện, đương nhiên, hiện tại mô hình nhìn cực kỳ cứng ngắc, tựa như là cái giả người như thế, không có chút nào chân thực. Đây đều là bình thường. Các loại điều khiển tinh vi qua, tăng thêm động tác cùng biểu lộ về sau, cái này giả lập hình tượng mới có thể chân chính địa công việc lại đây. Cho nên Trung Minh cùng Chu Sâm đều không có đối cái tư thế này có nghi vấn gì. Mà là càng nhiều địa thanh lực chú ý tập trung ở mô hình trở lại như cũ độ phía trên. Chu Sâm, ân, rất tốt. Hắn một cái chương trình vậy nhìn cũng không được gì. Dù sao cũng chỉ là biết cái này mô hình độ chính xác rất cao. Chợt nhìn vậy cũng không tệ lắm. So trước đó gặp qua rất nhiều trong trò chơi mô hình đều còn tinh tế hơn. Tinh tế là khẳng định, bởi vì thứ này là giả lập thần tượng, đối mô hình độ chính xác yêu cầu là phi thường cao. Cùng rất nhiều lần thời đại 3A đại tác là cùng một trình độ. Chu Sâm bình thường nhìn thấy đều là một chút phổ thông game mobile. Web game download bên trong mô hình, tinh tế độ yêu cầu không có cao như vậy. Đương nhiên cùng cái này không cách nào so sánh được. Trung Minh nhìn kỹ một chút. Từ bức tranh này nhìn lại, chỉnh thể trở lại như cũ độ vẫn còn rất cao. Một chút mảnh phương diện, tỉ như tai nghe bên trên đồ án, song đuôi ngựa hình dạng, trang phục, hình xăm các loại đều không có bất cứ vấn đề gì. Cái này chút ngược lại là dễ dàng nhất làm, chỉ phải cẩn thận liền có thể làm tốt. Mấu chốt là mô hình mặt cùng dáng người, mặt là dễ dàng nhất băng. Giống rất nhiều 2D truyền thống anime bên trong, chế tác dụng tâm hay không một cái dấu hiệu liền là băng, tình huống là nhiều hay là ít. Rất nhiều làm ẩu 2D truyền thống anime thậm chí xuất hiện nữ chính mỗi một tập đều biến một người. Ngoại trừ kiểu tóc bên ngoài cả khuôn mặt đều để người nhận không ra ly kỳ tình huống. Bởi vì mặt người xem như một kiện phi thường tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Khả năng ngũ quan bất kỳ một cái nào bộ vị lớn một chút, nhỏ một chút, di động một tấc, đều sẽ cho người lấy hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Khả năng cũng chính bởi vì vậy, chúng sinh bên trong xuất ca mỹ nữ mới hội tương đối khan hiếm a. Làm mô hình cũng là đồng lý, cùng một chương nguyên họa, làm được mô hình khả năng chênh lệch rất lớn, thật muốn hoàn mỹ trở lại như cũ một vai. Phải vô cùng kiên nhẫn, cẩn thận địa điều chỉnh bộ mặt mảnh, thậm chí tinh tế đến bộ mặt mỗi một khối cơ bắp. Mà dáng người cũng thế, mặc dù đối với mặt mà nói, vóc người đẹp hỏng không có rõ ràng như vậy, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn có sai lệch. Một chút tương đối thô ráp xây mô hình, cánh tay tựa như là một cái ống tròn, phẩm chất xác thực không có vấn đề. Trang phục vậy rất trắng, nhưng chính là nhìn xem không chân thực, mà tinh xảo xây mô hình thì là cần đem cánh tay bên trên mỗi một khối cơ bắp đều vừa đúng địa biểu. Hiện ra ngoài, mặc dù nữ tính cơ bắp phi thường không rõ ràng, nhưng ở làm thời điểm vậy nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ địa làm được. Dạng này trở lại như cũ độ tài cao, nếu không... Nhân vật này khả năng liền là Na Cha hóa thân củ sen người. Khương Uyển Na dù sao cũng là chuyên nghiệp. Cái này mô hình không thể nói tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng vậy phi thường ưu tú. Khiếm khuyết khả năng liền là một chút tương đối đặc thù lý giải. Nói một cách khác, có thể là quá chú trọng chân thực nhân thể kết cấu, mà có vẻ hơi bình thường. Mang theo tài bên trên không có cái gì quá sáng choang điểm. Trung Minh trả lời, ta ra lại mấy cái mảnh kết cấu cầu, chiếu vào cái này hơi điều chỉnh lại một chút. Cánh tay, bộ ngực hai bên, sau lưng, bộ mặt mảnh. Trung Minh rất nhanh dùng bản nháp vẽ lên mấy chương mảnh kết cấu cầu. Phát đến trong đám, Khương Uyển Na xem hết về sau sửng sốt một chút. cảm giác có phải hay không hơi cường điệu quá? Trong hiện thực rất ít nhìn thấy loại này à? Trung Minh trả lời, không có việc gì, liền theo cái này tới. Tại Trung Minh kiếp trước, có cái họa sĩ gọi Kim Hư Thái, phong cách riêng một ngọn cờ, ảnh hưởng tới số lớn trò chơi. Cái tên này đối rất nhiều người tới nói khả năng có một ít lạ lẫm. Nhưng có một trò chơi khẳng định đều biết, liền là Blade và Soul. Kim Hư Thái mỹ thuật phong cách liền là tại bộ phận tả thực trên cơ sở tiến hành khoa trương. Cuối cùng hình thành là một loại hàm xúc lại mang theo trương dương mỹ thuật phong cách. Rất nhiều người gọi đùa. Hắn vẽ ra nữ tính là đầy mỡ sư tỷ. Dưới ngòi bút nhân vật thường thường phi thường giàu dụ hoặc tính. Thông qua đối đùi, cái mông, bộ ngực khoa trương, để loại này ngự tỷ hệ nhân vật có một loại sắc khí tràn đầy cảm giác. Với lại thông qua điều chỉnh ống kính dây tinh diệu nắm chắc, để nhân vật lộ ra càng thêm chân thực, Trung Minh để Khương Uyển Na tiến hành cải biến chủ yếu cũng là phương diện này. Đương nhiên, không phải nói muốn Thanh Hạ Nại Nhi nhân vật này đổi thành Blade và Soul, cái kia phong cách, chỉ là đối một chút mảnh tiến hành khoa trương, hình thành đặc biệt phong cách, tại mô hình bên trên cũng có thể cùng cái khác giả lập thần tượng hoàn toàn phân chia ra tới. Chu Sâm xen vào một câu, đổi trước tiên có thể đổi lấy, không qua trước lúc này trước thanh mô hình văn bản tài liệu phát cho ta đi. Ta phóng tới chương trình bên trong điều thử một chút. Mặt khác, Trung Minh, động tác thiết kế loại hình ngươi suy tính được thế nào? Khương Uyển Na, động tác không vội, ta vẫn phải sửa chữa mô hình đâu. Không qua Trung Minh ngươi xác thực trước tiên có thể ngẫm lại. Cấu tư cấu tứ, chờ ta đổi xong mô hình liền có thể trực tiếp làm động tác. Cụ thể muốn cái gì động tác? Trung Minh thật đúng là không có quá nghĩ kỹ. Phải đề giao 3D tương tác chương trình. Có thể nhìn thành là một cái đơn giản demo. Người chơi nhất định phải có thể cùng giả lập thần tượng tiến hành đơn giản tương tác. Mô hình làm được về sau, cũng không phải trực tiếp như cái thập tự khung như thế đi lên quăng ra là được rồi. Ít nhất phải có mấy cái đơn giản động tác, tỉ như đứng thẳng, ngồi xuống, đi ngủ, khiêu vũ, các loại. Đến lúc đó những động tác này tuyển hạng đều hội trình cho người chơi. Người chơi chỉ cần điểm kích một cái nút, giả lập thần tượng liền hội chấp hành tương ứng động tác. Động tác số lượng, động tác độ khó các loại đều không có yêu cầu, nhưng cực kỳ hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, cân nhắc đến bây giờ chỉ là đấu vòng loại giai đoạn, tuyệt đại đa số tác phẩm sẽ không đi làm phức tạp như vậy động tác. Giống khiêu vũ, loại động tác này, khả năng nhiều lắm là vậy cứ như vậy mười mấy giây đồng hồ vũ đạo. Sẽ không càng nhiều, thì tương đương với là giả lập thần tượng tài nghệ biểu hiện ra. Mà bây giờ để Trung Minh tương đối làm phức tạp vấn đề là, bọn họ dù sao chỉ có 3 người, với lại chỉ có Khương Uyển Na hội điều mô hình động tác. Nhân thủ có hạn, nếu như là một chút đại công tác thất, xây mô hình cùng động tác đều có khác biệt người phụ trách. Hiệu suất hội cao một chút, cũng tỉ như một đoạn vũ đạo, tại đã có mô hình tình huống dưới, mấy cái động tác mỹ thuật có thể điểm điểm khác biệt tới chế tác. Cuối cùng ghép lại đến cùng một chỗ liền là một đoạn hoàn chỉnh vũ đạo. Đối với Trung Minh bọn họ cái tiểu tổ này mà nói khẳng định không được. Khương Uyển Na một người bận bịu không lại đây. Thời gian không đủ, nhưng là Hạ Nại Nhi vẫn là đến có tài nghệ biểu hiện ra. Nếu như vẻn vẹn thế đứng, tư thế ngồi, ngáp, duỗi người loại này đơn giản động tác, không có cách nào cùng cái khác giả lập thần tượng làm ra rõ ràng khu điểm. Mấu chốt là biểu hiện ra cái gì tài nghệ đâu. Đối giả lập thần tượng tới nói, tốt nhất liền là âm nhạc, vũ đạo. Vũ đạo khẳng định là không quá được rồi. Âm nhạc đâu? Ca hát khẳng định không được. Không có âm nguyên, để Khương Uyển Na ca hát đó là tại nói giỡn. Không có cái kia trình độ. Như vậy, có thể hay không để cho nàng trình diễn một bài từ khúc? Đây đối với giả lập thần tượng tới nói, cũng coi là một cái trọng đại thêm điểm hạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.